Siêu quậy thiên thần sa ngã. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch, một cái gì đó rơi vào chân nhỏ, kẹp từ cuốn sách tranh mà nhỏ đang giữ. Một cái đĩa video, nhỏ ngơ ngác lật đĩa lên. Gửi cháu gái thân yêu của ông. Nhỏ rơm rớm nước mắt, vội vàng bật máy. Hình ảnh ông dần đờ si hiện lên rõ ràng. Trên TV, cháu của ông. Khi ông làm cuộn video này, ông cũng biết cháu sẽ buồn vì ông nhiều lắm. Nhưng trong di chúc không có tên cháu. Vì, cả nhà, mình cháu là hiểu ông. Ông không muốn cháu tham gia vào những việc xô bồ và cuộc tranh giành quyền lực giữa gia đình. Cháu à, ông từ xưa đến nay, luôn luôn thương cháu. Và điều mà ông muốn đó là cháu có cuộc sống hạnh phúc không chỉ cho riêng mình. Khi cháu tìm thấy cuộn băng này, tức là cháu đang nghiên cứu về thiên thần sa ngã và cô ấy đã kể lại cho cháu nghe một trong những giấc mơ của cô ấy. Hoặc là cháu chỉ đang gắng nhớ lại kỷ niệm giữa ông và cháu. Cháu này, trên đời này có rất nhiều thiên thần sa ngã đơn độc. Cháu đã tìm The CI chưa? Vào ngày cuối cùng ông gặp cháu, ông đã thấy ánh sáng của cháu. Rất rực rỡ, ông tin, cháu đã gặp thiên thần sa ngã trong truyền thuyết. Giờ cháu hãy nghe ông nói. Cháu có muốn giải cứu cho thiên thần sa ngã ấy không? Cháu có muốn cô gái ấy lại trở thành thiên thần nữa không? Nếu là ông thì ông sẽ làm. Vì cô ấy thật đáng thương. Cô ấy đang bị giam giữ. Kìm hãm. Một chuyện ông chưa cho cháu biết vì khi đó ông đang còn nghiên cứu. Nhưng giờ ông sẽ nói với cháu. Cháu hãy nghe cho kỹ. Thiên thần sa ngã trong truyền thuyết. Cô gái mà cháu đã gặp, đã bao nhiêu tuổi rồi? Thiên thần sa ngã lớn lên, có thể sống lâu thật là lâu. Nhưng cô gái mà cháu đã thấy, là định mệnh, cô ấy không thể sống qua tuổi mới lớn. Vào ngày cô bé tròn 18 tuổi, cơn ác mộng ập đến sẽ đưa cô ấy đi. Vì lúc đó là lúc cô gái ấy đã đến sức giới hạn chịu đựng của cơ thể. Cô gái mà cháu gặp, là một đứa trẻ hồn nhiên lương thiện và đa nhân cách. Mỗi trường hợp, mỗi một nhân cách lại xuất hiện. Thông thường họ sẽ có hai nhân cách đối lập nhau. Vậy cô gái cháu thấy có bao nhiêu nhân cách? Vào ngày cuối cùng của cô ấy sẽ đau đớn, sẽ tuyệt vọng, ánh sáng sẽ nuốt chửng cô ấy. Nếu cô ấy biến đổi nhân cách trong ngày này, cô ấy sẽ chết. Vì mỗi lần biến đổi nhân cách thì tất cả sức lực, sự chịu đựng của cô ấy cũng thay đổi. Một con ưng thì chịu nổi làm sao nhiều áp lực chứ. Huống chi đây là lực dồn ép trong cơ thể. Ngày sinh và cũng sẽ là ngày tử. Cô ấy phải chọn ra một tính cách duy nhất. Và chịu đựng nỗi đau trong ngày hôm ấy. Những hạnh phúc, vui buồn, tâm trạng của cả một đời con ưng trong một ngày. Nếu cô ấy không chịu đựng đờ si thì cô ấy sẽ chút hơi thở cuối cùng. Vì vậy cháu cần phải giúp cô ấy. Phải giúp cô ấy một lần duy nhất thôi. Giúp cô ấy biết tin tưởng. Biết an toàn. Biết hạnh phúc. Cháu yêu à, ông đã rất cố gắng. Nhưng đã thất bại. Vì ông không có đủ sức lực. Nhưng ông biết cháu nhất định sẽ làm đờ si. Cháu à, bởi vì ưng mà trước khi ông lấy bà, ưng mà ông đã từng yêu ra giết, là một thiên thần sa ngã. Video bị lỗi từ đây. Dường như cũng chẳng còn có gì để xem. Evil vừa xem xong video thì Phi vội ra ngoài chỉ với kịp chiếc áo. Evil phải làm gì đó ngay. Không nó sẽ, ở công ty, nó đang vui vẻ, bỗng mọi thứ xung quanh tối sầm. Ngực nó đau thắt, nó loạng choạng vào nhà WC. Đây không phải là lần đầu nó có cảm giác này. Lần đầu là khi nó đang trong miệng hố khi Devil vừa đi khỏi. Mắt nó mờ đi và nó bị đau đến phát khóc. Nó nhìn mình trong gương. Nó khẽ mỉm cười để lấy lại tự tin. Xấu chứ cô mà đòi làm chị tôi á, Devil lên tiếng mỉa mai. Chấm, mỹ nhân thiên hạ nhiều vô kể. Hỏi xấu như ta đờ si mấy ưng nó vênh mặt lên tự đắc, vâng em biết. Cái gì, Devil tức giận, này nhá. Cô đừng hòng làm chị tôi nhá. Tôi sẽ vào vai Angel để được yêu anh Hero. Và, cô sẽ vào vai kẻ xấu, nghĩ đơn giản nhỉ. Thì chị cũng vào vai kẻ xấu rồi còn gì. Thích thì chiều. Liều thì chiến mà ý kiến thì lên phường, nó lại nhìn Devil với ánh mắt tự đắc. Con này cô biết sợ là gì à? Cô hơi bị bá đạo rồi đấy, Devil nhíu mày giận dữ, hơn cả bá đạo nữa ý chứ. Bá đạo nghĩa là, khi mình đi đường lỡ may nó đi qua Devil hích mạnh một cái khiến nhỏ ngã túi bụi. Vì nhỏ ưng mà, bá phải đứa nào thì phải thể hiện tinh thần nhân đạo bằng cách quay lại và nói, nó quay lại nhìn Devil. Xin lỗi, tao cô thấy mày, chị này. Á, Devil bị ngã đau tức lắm, cô đúng là không biết điều, nó quay đi, he he. Này, Devil gọi lại. Cảnh tiếp theo ở phía cổng trường. Cô ra đó để mọi ân phổ biến tình hình đi. Rồi, nó quay lại. Cảm ơn, hồn nhiên quá. Devil khẽ nở nụ cười nửa miệng. Nó đi ra cổng trường. Ân gì mà hay tin ân dễ sợ luôn. Ở gần đấy, Minh Chí đã phất tay cho lũ đàn em phi ra. Lấy khăn tẩm thuốc mê khiến nó ngất đi rồi chụp cái bao tải lên đầu nó rồi vác nó vào trong xe. Nguyệt Nga con ơi, bà nó thấy nó tung tăng đang định chạy lại thì thấy có ân bắt cóc con ông mang nhét lên xe. Liền hốt hoảng kêu lên, cướp, cướp, nó có cướp gì đâu. Bắt cóc mà, ông Trần sợ hãi phi thẳng vào trong công ty. Hô toáng lên, cậu Hero, ông thở cô ra hơi, cứu, cứu con gái tôi, GT. Móc lửng móc lửng móc lửng móc lửng chấm. Cô cần bảo, hắn tiến lại rất nhanh và hỏi bố nó, những tên đó như thế nào? Nhà có gây thù oán với ai cô? Chấm chấm, cô, ông Trần khẳng định, tôi làm ăn xưa nay hòa thuận lắm. Cô lẽ là do hắn. Hắn cuống cuồng rồi nhìn ông Trần. Vậy, hắn dò hỏi gấp gáp. Ông có nhìn thấy họ như thế nào cô? Biển số xe nào? Bao nhiêu ân? Rồi đi hướng nào, hỏi nhiều thế ai mà trả lời hết đờ si. Khoảng 3-4 nanogram, xe bóng loáng, màu đen loại xe du lịch 7 chỗ ý, ông Trần miêu tả. Tôi cô nhớ rõ vì xe đó đi nhanh nhưng trên xe có hình đôi cánh nhọn và cây thương có hai mũi nhọn. Hầu như ông ta miêu tả hắn chả nhập tâm vào đầu cái gì nhưng cái hình đôi cánh nhọn và cây thương có hai mũi nhọn thì chỉ có một bang hội có thôi. Hắn gặp nhiều bọn này rồi, nhưng xưa nay chúng là bang chìm chưa làm gì đắc tội với ai. Là hội dưới trướng của ai hắn cũng cô biết, nhưng biết là hội này khá mạnh. Devil nhìn ông Trần với ánh nhìn bốc lửa. Ra là đây là bố của con nhỏ đó. Nhỏ lại cười đắc chí. Lại có thiên thạch rơi vào đầu rồi. Cách chương.